Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, các giáo ban sơ tổ sư sinh tử đi hướng. Không thấy, Tần Minh nói ra, tương đương dứt khoát, Mạnh Tinh Hải kinh ngạc, nói, như thế quả quyết cự tuyệt rồi. Phòng khách rộng rãi bên trong, Tử Đồng Lô bên trong, an thần hương lượn lờ bốc lên. Tản ra làm lòng người linh yên tĩnh thanh hương, Tần Minh thở dài. Ta muốn gặp người không tại, không muốn gặp lại tới hơn phân nửa, Lê Thanh Vân gật đầu. Nói, người thiếu niên liền nên dạng này có bốc đồng, không muốn gặp bọn hắn cự tuyệt là được, kỳ thật. Tần Minh có thể nghĩ đến một chút gặp nhau sau tràng cảnh, Vương Thải Vi muốn gặp ngươi. Một vị người áo đen tiến đến cáo chi tin tức, liền nói ta bế quan. Tần Minh nói ra, những người kia biết được hắn ở trong phủ, chính là muốn làm gặp mặt đến. Sau đó, Lư Trinh Nhất, Trịnh Mậu Trạch, Tăng Nguyên các loại tuần tự để cho người ta truyền lời. Tần Minh chưa từng xuất hiện, không muốn đi nhìn một ít người hiển lộ rõ ràng đi đến tiên lộ sau cảm giác ưu việt. Tại Hắc Bạch Sơn Ngân Đằng Trấn cũng không phải không biết đến, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Lê Thanh Vân cười nói, Mạnh Tinh Hải nói, Lê Thúc, sau bốn chữ hay là đừng nói nữa, có chút giống Tào Thiên Thu phong cách, rất nhanh. Tần Minh thất thần, hắn từ Mạnh Tinh Hải nơi này biết, ý thức linh quang giống như một vòng xích hồng đại nhật Tào Thiên Thu. Từng tại trong bầu trời đêm duỗi ra một đầu ngón tay, muốn trực tiếp đâm xiết hắn. Tần Minh một trận hoảng sợ. Hắn đã rất điệu thấp, tại trong thần thành chưa lộ phong mang, hòa quang đồng trần, cái này đều có thể chướng mắt, chọc tới Tào Thiên Thu. Không có đạo lý a. Hắn rất là không hiểu, hắn nói ở trên người của ngươi nhìn thấy một tia bá vương bóng dáng. Mạnh Tinh Hải cáo chi, Tần Minh hơi biến sắc mặt. Lão gia hỏa này trực giác thật là đáng sợ. Hắn cũng không có đụng tới bá vương tâm pháp, đều có thể bị nhìn ra một hai sao. Hắn nhớ rõ, tại bá vương trên di thư nhìn thấy tràng cảnh, Tào Thiên Thu hung ác điên cuồng, tàn bạo không gì sánh được. Cùng ra sáu trưởng, phân biệt đánh nổ bá vương tứ chi, thân thể. Đầu lâu, bá vương máu rơi trên mặt đất cũng không dập tắt. Linh tính quang huy bốc lên, lại bị lão gia hỏa một cước liền đạp thành cho tàn. Toàn bộ đại địa đều hóa thành đất khô cằn, trong đó một vũng máu mang theo bá vương nồng đậm tâm. Tình chập chờn, rơi vào hắn trên di thư. Tào Thiên Thu cười lạnh, lấy tay phất một cái, liền diệt trong huyết dịch tất cả linh tính. Hắn cường thế như vậy, bá đạo liền không có đá tấm sắt sao? Tần Minh hỏi. Lê Thanh Vân sắc mặt ngưng trọng, nói, tấm sắt đều bị hắn đá xuyên, đạp vỡ. Hắn là phương ngoại tịnh thổ bên trong nhân vật đại biểu một trong. Mạnh Tinh Hải gật đầu, thần sắc trịnh trọng, nói, trước mắt hắn là phương ngoại tịnh thổ đi ở trước nhất mấy người một trong. Tần Minh trầm mặc, lão gia hỏa này thực sự quá cường đại cùng nguy hiểm. Sư thúc tổ ta đã trở về, trong vòng 10 năm đoán chừng cũng sẽ không đi ra ngoài nữa. Mạnh Tinh Hải nói ra, lão Tào đi rồi. Sao? Lê Thanh Vân hỏi. Mạnh Tinh Hải nói, còn không có, nghe nói muốn đi Hắc Bạch Sơn đi một vòng. Tần Minh nghe chút, Tào Thiên Thu còn tại trong thành. Lập tức không có một chút cảm giác an toàn. Lão gia hỏa này làm việc không kiêng nể gì cả, tùy tâm sở dục. Hắn một đầu ngón tay liền có thể đem hắn ép bạo. Sau đó không lâu, Mạnh Tinh Hải đạt được tâm phúc bẩm báo, cười nói, ngay tại vừa rồi hắn đã đi. Tần Minh có chút thở dài một hơi, sau đó mãnh liệt khát vọng mạnh lên. Sinh hoạt tại thế giới sương đêm vốn cũng không dễ, lại thêm Tào Thiên Thu lão quái vật như vậy, hắn cực kỳ thiếu khuyết cảm giác an toàn. Sau đó không nói Tào Thiên Thu về sau, bầu không khí dần dần dễ dàng hơn. Tần Minh đề cập vùng đất biên giới của thế giới kiến thức, nên được tất hắn liên tiếp săn giết được kỳ huyết sinh vật về sau. Trong phòng khách hai người đều kinh hãi, người biết một phần kỳ huyết giá trị sao? Mỗi một phần đều có thể tạo nên một vị dị nhân. Mạnh Tinh Hải thở dài, Lê Thanh Vân nói, lục ngự tổ đình bên trong một chút lão gia hỏa đoán chừng trái tim đều đang chảy máu. Mỗi một đầu thần dị sinh vật phía sau đều khẳng định có một vị trưởng lão. Tần Minh thần sắc nghiêm túc đứng lên, nói, bọn hắn đây coi là không tính là nuôi yêu là mối họa. Mạnh Tinh Hải lắc đầu, nói, cũng là không tính, bọn hắn xác định giới hạn, không cho phép những lão yêu kia đặt chân nhân loại nơi nghỉ chân. Thần Thương Bình Nguyên vốn là thuộc về loạn chiến chi địa, còn chưa bị chúng ta khai hoang. Nếu như không có những này bị nuôi nhốt lão yêu chiếm cứ biên giới địa bàn tiến hành ngăn cản, yêu khác lúc nào cũng có thể sẽ vi phạm, tiến tới đồ thôn, đả thương người, sự kiện đẫm máu sẽ càng nhiều. Lê Thanh Vân vì Tần Minh sờ xương, nói, ngươi nền tảng này, ta đều không cách nào phán đoán, có lẽ tân sinh lộ quá mức biên giới hóa, lão thiên đều nhìn không được, ngươi có lẽ thật có thể xông ra một vùng thiên địa tới. Tần Minh lắc đầu, nói, ta hiện tại điểm ấy thành tựu tính là gì, đến ngoại thánh giai đoạn, còn muốn tăng lên cái kia giống như một bước một lạch trời. Con đường này quá khó khăn, ai, ta chỉ còn lại có hai lần tân sinh cơ hội, Mạnh Tinh Hải nói. Ta cảm thấy, lấy ngươi dày như vậy đấy, nói không chừng sẽ có chuyển cơ, con đường tiếp theo cũng không nhất định có thể ở lại ngươi, Tần Minh thở dài. Lục ngự tổ đình sao mà huy hoàng trong tay nắm giữ trong truyền thuyết lục ngự tâm kinh. Có thành thục con đường có thể đi. Thế nhưng là, ta ở nơi đó nhìn thấy cái gì? Một đám da bọc xương lão giả, mới có thể cùng phương ngoại tiên thổ không tính già nua người sánh vai. Tuổi tác so người sau dài quá một mảng lớn. Hắn xác thực có cảm giác nguy cơ, bởi vì hắn từng kỹ càng hiểu qua, những cái kia gầy trơ cả xương lão giả, thời niên thiếu đã từng quang mang chiếu tứ phương, đều là dị nhân, thậm chí có người áp chế qua phương ngoại chi địa hạch tâm môn đồ. Nhưng đến đại cảnh giới thứ hai liền bị đối phương siêu việt, mà nhịn đến đại cảnh giới thứ ba về sau, lại chỉ có thể cùng đã từng đối thủ hậu bối đi tranh phong. Như thế mưu trí lịch trình người bình thường thật bị không nổi, chính là dị nhân đỉnh tiêm. Tình cảnh cũng không có tốt bao nhiêu, tiền kỳ đến cỡ nào huy hoàng, phía sau chênh lệch cảm giác liền sẽ có bao lớn, loại kia trong năm tháng dài đằng đẵng không có chút nào tiến thêm cảm giác mất mát. Thật sự là có chút đáng sợ, mấu chốt nhất là đã từng có người muốn cho lục ngự tổ sư đi làm lực sĩ. Cái này vô cùng kinh khủng. Cái đề tài này quá nặng nề. Tần Minh không có nói thêm nữa. Hắn hướng hai người thỉnh giáo vấn đề khác, chờ mong thu hoạch được đáp án. Hiện nay Như Lai, Lục Ngự, Kình Thiên, Ngọc Thanh những đại giáo này tổ sư đều là ban sơ thủy tổ sao? Tần Minh tại Lục Ngự tổ đình trải qua một số việc, gặp được Lục Tự Tại, lại đang luyện Hà Lạc Kinh, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, hư hư thực thực nhìn ra xa đến lục ngự tổ sư. Cùng phía sau hắn trong sương đêm nhuốm máu kim quang tứ chiếu khủng bố cự nhân. Có quá nhiều không hiểu, Mạnh Tinh Hải nghiêm túc lên. Nói, ta cho là, hẳn là đều đổi qua, bởi vì không có người có thể sống lâu như vậy, đây chính là hắn đáp án. Tân sinh lộ các giáo tổ đình ngắn nhất cũng tồn tại đã ngoài ngàn năm. Cổ xưa nhất đại giáo đã vượt qua 3.000 năm, cũng có một loại thuyết pháp. Cá biệt tổ sư hay là ban sơ người kia, Lê Thanh Vân nói ra, Mạnh Tinh Hải nói, tối thiểu nhất, Như Lai khẳng định đổi qua, chính bọn hắn đều có đương thời Như Lai thuyết pháp, là chỉ đương thời tổ sư, mà quá khứ Như Lai thì là chỉ quá khứ tổ sư. Lê Thanh Vân nói, nghe đồn, ngày xưa một thiên đặc thù kinh văn đã từng phế đi không chỉ một vị tổ sư. Tần Minh nghe vậy, trong lòng chấn động, suy đoán vậy rất có thể chính là sách lụa pháp. Sau đó, hai người giúp Tần Minh nghiên cứu, cuối cùng đi chỗ nào, một mực cho tới sau nửa đêm, ngày kế tiếp, ngữ tước biết được Tần Minh trở về sau. Sáng sớm liền xuất hiện tại trong phòng của hắn, sơn chủ. Ngươi có thể tính trở về, ngươi không có ở đây mấy ngày này. Rẻ nhỏ ta thế nhưng là sinh hoạt đến không có tư không có vị. Trông mòn con mắt a, lần này ngươi muốn đi phương xa cầu học, mang ta cùng đi vừa vặn rất tốt, cũng không nên lại vụng trộm lên đường. Tần Minh liếc nó một chút, nói, ta nghe nói ngươi cùng một đám dị loại xen lẫn trong cùng một chỗ, vui đến quên cả trời đất, sẽ không lại cưới một phòng thê tử a? Làm sao có thể, ta là một cái một lòng chim. Ngữ tước kêu oan, nó hiện tại có chút thần dị, lông vũ càng thêm sán lạn, mỏ chim cùng móng vuốt đều mang sáng bóng trong suốt. Tần Minh cười nói, lời này chính ngươi tin sao? Ngữ tước dùng một cái cánh vỗ bộ ngực, nói, chúng ta ngữ tước tộc, một năm chỉ ở đầu mùa xuân sinh sôi một lần. Tại trong lúc này, ta đối với bạn lữ trung trinh không hai. Tần Minh không đánh giá, không phải vậy nó khẳng định sẽ nói, điều sinh chính là như vậy, nó là vĩ trượng phu, tình thương của cha như biển. Hai ngày về sau, Tần Minh mới ra khỏi thành chủ phủ. Xem chừng những người kia đều hẳn là đi được không sai biệt lắm, nhưng mà đúng dịp hắn muốn đi tìm Từ Thịnh, Phân Phương tỷ, Ngô Tranh ăn cơm, kết quả trên đường gặp đánh lấy băng vải Trịnh Mậu Trạch cùng Tăng Nguyên bọn người, thế mà vẫn chưa đi. Nếu không phải Lư Trinh Nhất, Trần Băng Nghiên cũng ở nơi đây, Tần Minh thật muốn quay người tránh đi được rồi. Hai người lần trước tại Hắc Bạch Sơn Ngân Đằng Trấn cho hắn nói chuyện qua, Tần Minh, ngươi thật không có suy nghĩ, đi vào địa bàn của ngươi, thế mà trốn tránh chúng ta. Trịnh Mậu Trạch mở miệng, đại Trịnh, ngươi làm sao một thân thương a? Tần Minh hỏi, đây là hắn tại thần thành lúc, thực sự nhịn không được, tại trong hỗn chiến cho Trịnh Đại Tráng một bàn tay gây nên, chỉ có thể nói Trịnh Mậu Trạch trên người bảo mệnh linh khí rất lợi hại, liên tiếp nổ tung linh thuẫn, linh giáp các loại, trốn qua một kiếp. Trịnh Mậu Trạch nghe vậy sắc mặt âm trầm. Gần nhất mỗi lần đi ra tranh đoạt cơ duyên, hắn đều sẽ bị chẳng hiểu ra sao ra hỏa đánh gãy mười mấy cây xương cốt. Quá thảm rồi, hắn đều có bóng ma tâm lý, Tăng Nguyên cùng hắn tương tự, cũng là không sai biệt lắm trạng thái. Tần Minh không thế nào muốn phản ứng hai người này. Cùng Lư Trinh Nhất, cùng Trần Băng Nghiên hàn huyên, ngươi không phải nói bế quan sao? Vương Thải Vi thế mà cũng ở phía sau, còn chưa rời đi, nàng một bộ váy đen, tóc xanh như suối, da như mỡ đông, giống như quá khứ xinh đẹp như vậy, rất yêu cười, mà lại phi thường sán lạn, rất có sức cuốn hút, hôm nay vừa xuất quan. Tần Minh đáp lại nói, dưới loại tình huống này, hắn không thể tránh khỏi muốn mời khách, tuyển trong thành một nhà lâm hồ tửu lâu, cũng gọi tới Từ Thịnh, Phân Phương tỷ cùng Ngô Tranh, có thể cho dù dạng này, cũng không có ngăn trở Trịnh Mậu Trạch hiển lộ rõ ràng đi đến tiên lộ cảm giác ưu việt. Hơn nữa còn thật bị hắn, tú, đến, đối với người phương ngoại tới nói. Một cái ngọc giáp hộ vệ có thể đủ truyền ba đời. Trịnh Mậu Trạch ở chỗ này giảng cười lạnh, hắn ý tứ rất rõ ràng, ngọc giáp hộ vệ rất mạnh, xem như phi thường lợi hại, nhưng là tự thân lại khó tấn giai, theo không kịp chủ nhân tốc độ tu hành, sẽ bị trên tiên lộ tiểu bối đuổi kịp. Ngọc giáp hộ vệ có thể đi theo một nhà ba đời người. Ngữ tước chớp như ngọc thạch đen mắt to, tò mò hỏi, đại ca, nhà ngươi là nuôi ngọc giáp quy sao? Cuối cùng, một cái rùa ngao si ết nhà ngươi ba đời người. Đây là ai nuôi chim? Thật hắn, không biết nói chuyện, Trịnh Mậu Trạch muốn vỗ bàn, ta ở phủ thành chủ. Ngữ tước nói ra, Từ Thịnh hòa giải, nói, vị huynh đệ kia, uống rượu, ta và ngươi trò chuyện chút ta làm du thương những năm kia cố sự. Lại nói, chúng ta tại trong sương đêm gặp thường đến tử thi, thỉnh thoảng sẽ tại thành trì phồn hoa bên trong nhìn thấy hắn còn sống xuất hành. Loại hậu quả này khá là khủng bố. A, ta nhìn ngươi, T, nhìn rất quen mắt A. Từ Thịnh sắc mặt trắng bệch, tựa hồ mộng, cuối cùng vội vàng rời đi, Trịnh Mậu Trạch ngẩn người. Sau đó giận tím mặt, cơm này không có cách nào ăn. Tửu cục cứ như vậy vội vàng kết thúc, Tần Minh. Có gì cần ngươi cứ việc nói với chúng ta, có thể giúp đỡ nhất định giúp. Trần Băng Nghiên nói ra, Tần Minh thật đúng là không có khách khí. Nói, các ngươi tại phương ngoại chi địa nếu như phát hiện cái gì kỳ công. Nếu là có thể lời nói đều cho ta chép một phần, tốt. Một đoàn người rời đi, ngày đó buổi chiều, không biết là ai. Để cho người ta đưa tới cho hắn một cái bao, Tần Minh mở ra. Tầng tầng giấy dầu phía dưới là một quyển sách. Trên trang bìa viết bốn chữ lớn, ngũ lôi luyện tạng, môn công pháp này tuyệt đối không đơn giản. Hắn trước kia từng nghe nói, đây là ai đưa tới? Không đợi Tần Minh lấy lại tinh thần, Mạnh Tinh Hải vẻ mặt nghiêm túc. Bảo hắn biết còn có chưa rời đi Lê Thanh Vân một thì vừa truyền về mật báo, khó lường a. Tin tức trọng đại, Tào Thiên Thu tại Hắc Bạch Sơn bị thương nặng, cái này xem như chấn động thế giới sương đêm sự kiện lớn. Ngoặc kép, hết chương.